Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, phần 432, bất quá Tư Tử Phàm một câu liền đem hắn dỗi trở về. Lại đến một lần ta còn sẽ làm như vậy, ta không thể làm Kiều Kiều chịu ủy khuất, Đường Trấn Thiên á khẩu không trả lời được. Sự tình chính là Đường Kiều khơi mào tới. Không Đường Kiều hạt làm nào có nhiều chuyện như vậy nhi. Hắn quái không Tư Tử Phàm ni nhớ tới Đường Kiều tới. Đường Trấn Thiên tức giận không chỗ phát tiết, dứt khoát gọi người đem Đường Kiều tìm trở về nhốt ở trong nhà. Không được nàng lại nơi nơi chơi. Hắn kỳ thật cũng là tưởng bảo hộ nữ nhi. Sợ gần nhất quá loạn, Tây Khu sẽ đem chủ ý đánh tới Đường Kiều trên người. Nào biết Đường Kiều căn bản không cảm kích. Ở nhà làm ầm ĩ đến lợi hại, ồn ào đến hắn đầu càng đau, không đợi hắn tức giận, Đường Kiều nôn khan không ngừng, gia đình bác sĩ tới rồi vừa thấy, nói nàng mang thai, Đường Trấn Thiên vừa kinh vừa giận, ôm một tia hy vọng chất vấn nàng, có phải hay không Tử Phàm hài tử, Đường Kiều cắn cắn môi co rúm lại một chút, không phải, Đường Trấn Thiên chỉ vào nàng cả giận nói, là của ai? Rốt cuộc là ai dã loại, Đường Kiều bị chiều hư, hỏa khí đi lên không chút nghĩ ngợi nói, đây là ngươi cháu ngoại, ngươi mắng hắn dã loại, đánh giám, đi mẹ nó cháu ngoại, ngươi tới, mang nàng đi phá thai, cẩn thận một chút, không được bất luận kẻ nào biết chuyện này, đặc biệt là Tử Phàm Ni, Đường Trấn Thiên trước tiên nghĩ đến chính là không thể làm Tư Tử Phàm. Biết, lại có cảm tình cũng không phải như vậy tiêu hao. Về sau hắn đã chết, còn trông cậy vào Tư Tử Phàm chiếu cố hắn nữ nhi đâu. Đường Kiều sợ hãi, kinh sợ thét chói tai không ngừng giãy giụa. Đường Trấn Thiên đau đầu mà gắt gao cau mày. Gọi người đi tra Đường Kiều trong khoảng thời gian này đều với ai ở bên nhau. Loại sự tình này khẳng định có tích nhưng theo, dụng tâm một cha liền tra xét ra tới. Đường Kiều hoài cư nhiên là Điền Phong hài tử. Đường Trấn Thiên hai mắt đỏ đậm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nhọc lòng quá độ. Một hơi không đi lên liền hôn mê bất tỉnh. Người trong nhà vội vàng đem hắn đưa đến bệnh viện. Tư Tử Phàm thu được tin tức dẫn người đuổi tới bệnh viện. Một chút không che lấp. Hắn mới tiến bệnh viện không bao lâu. Đường Trấn Thiên bệnh tình nguy kịch tin tức liền truyền đi ra ngoài. Đông khu nhân tâm hoảng sợ, Tây khu còn lại là bắt được đại cơ hội, lập tức kế hoạch một hồi công kích, tưởng sấn Đường Trấn Thiên bệnh tình nguy kịch, Tư Tử Phàm phân thân thiếu phương pháp, đông khu nhân tâm không xong thời điểm, đem đông khu hung hăng cắn xuống một miếng thịt tới, Tư Tử Phàm tự nhiên không quản, hắn ở bệnh viện canh giữ ở Đường Trấn Thiên trước giường làm hiếu tử. Đông khu cùng Tây khu đánh đến kịch liệt dị thương. Có người tới tìm hắn, hắn đều nói nghĩa phụ quan trọng nhất, làm mặt khác vài vị quản sự xử lý. Đường Kiều bên kia, hắn hỗ trợ đẩy một phen, phá thai không đọa thành. Đường Kiều mang thai tin tức ngược lại tiết lộ, nàng người cũng không biết đã chạy đi đâu. Lần này đồ vật hai khu đánh đến lưỡng bại câu thương. Đường Trấn Thiên tỉnh lại kêu Tư Tử Phàm lập tức đi xử lý. Tư Tử Phàm chạy đến thu cái đuôi. Chính là đem Tây khu đánh đuổi, làm đông khu chiếm thượng phong, Tây khu lão đại chính khí phẫn, Đường Kiều chạy đi tìm Điền Phong cầu cứu, nói Đường Trấn Thiên muốn xóa sạch bọn họ hài tử, Điền Phong ngoài ý muốn kinh hỉ, lập tức nói cho Tây khu lão đại, bọn họ chính thua không chỗ ngồi phát tiết, trực tiếp tặng chút giá rẻ xính lễ đến bệnh viện, gióng trống khua chiêng mà vì Điền Phong cầu thân. Làm Đường Trấn Thiên vì tôn bối thành toàn bọn họ, thương lượng cấp hai người làm cái hôn lễ, Đường Trấn Thiên tức giận đến lại truyền dịch thua một ngày. Nắm chặt Tư Tử Phàm tay, kêu hắn cần thiết đem người tìm trở về, Đường Kiều não tàn, hắn cũng không phải là, Điền Phong nói rõ là ở chơi nàng, chỉ có nàng kia luyến ái não lập tức chuyển bất quá không. Tin tưởng cái gì Romeo và Juliet lãng mạn tình yêu, quả thực dại dột hết thuốc chữa, đứa nhỏ này không có liền tính, một khi sinh hạ tới, về sau liền rốt cuộc xả không rõ ràng lắm, hắn tuyệt đối không thể làm hài tử lưu lại. Tư Tử Phàm đồng ý, từ đây trên mặt lại không một tí tươi cười. Trong băng người đều đối hắn một trận đồng tình, chút nào không nghĩ tới băng phái hiện tại trạng huống đều là hắn một tay dẫn đường. Tư Tử Phàm lần này vì kích thích Điền Phong cái kia âm hiểm tiểu nhân, tự mình dẫn người đi bắt Đường Kiều, làm cho Đường Kiều mặt đem Điền Phong mới vừa trường tốt hai chân lại lần nữa đánh gãy. Sau đó đem Đường Kiều mang về đường ra, Đường Kiều đầy mặt nước mắt, đối hắn chửi ầm lên. Tư Tử Phàm vào đường ra đã kêu tất cả mọi người đi ra ngoài. Mọi người đều cho rằng hắn khí tàn nhẫn muốn cùng Đường Kiều cãi nhau. Tất cả đều thật cẩn thận mà rời khỏi biệt thự. Tư Tử Phàm lại xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Bắt lấy nàng cánh tay đem nàng ném vào trong phòng khóa lại môn. Liền đi đường Trấn Thiên thư phòng đem hắn giấu ở ám cách tất cả đồ vật đều lấy ra tới bỏ vào không. Gian. Sau đó lau sạch theo dõi, Đường Kiều tránh ở trong phòng cấp Điền Phong gọi điện thoại. Điền Phong hung tợn mà đối nàng giống, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù, nhất định phải giết chết hắn. Chương 490 toàn bộ phố nhất có thể đánh tử Đường Kiều hòa Điền Phong ở bên nhau thời điểm. Liền bởi vì Điền Phong chân thống hận Tư Tử Phàm, hai người trong lén lút phun tào không thiếu thương lượng như thế nào hại Tư Tử Phàm. Bất quá ngại với Tư Tử Phàm thế lực, bọn họ không cơ hội động thủ. Lần này Đường Kiều tận mắt nhìn thấy Tư Tử Phàm đánh gãy người trong lòng chân. Đối hắn hận tới rồi cực điểm, vừa nghe trong điện thoại Điền Phong bi thảm thanh âm, nàng liền phảng phất biến thành nữ chiến sĩ. Vì người trong lòng báo thù cái gì đều không sợ, cảnh xuân tươi đẹp đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng. Tư Tử Phàm một lấy xong chứng cứ. Nó liền đem đối thoại phóng cấp Tư Tử Phàm nghe, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, nàng nhất định là tưởng vu oan hãm hại ngươi. Tư Tử Phàm không thèm để ý mà cười một cái, liền sợ nàng không tới. Không tới như thế nào đưa nàng đi vào. Tư Tử Phàm đi ra biệt thự, trầm khuôn mặt đối người hầu công đạo, hảo hảo chiếu cố đại tiểu thư, đừng bị thương, lạc đám người hầu nơm nớp lo sợ theo tiếng. Chờ Tư Tử Phàm rời đi mới dám ngẩng đầu, bọn họ cũng đều biết Đường Kiều làm cái gì không biết xấu hổ sự. Nghe Tư Tử Phàm đối Đường Kiều xưng hô từ Kiều Kiều, biến thành, đại tiểu thư cũng không ai cảm. Thấy không đúng, bọn họ chính là nhất rõ ràng Đường Kiều là như thế nào lần lượt thương Tư Tử Phàm. Quả thực chính là tự làm tự chịu, bởi vì Tư Tử Phàm không hạ lệnh giam lỏng Đường Kiều. Cho nên Đường Kiều làm ầm ĩ lên ngoài ý muốn phát hiện căn bản không ai cưỡng chế quản nàng. Kinh hỉ rất nhiều sấn đêm chạy đi ra ngoài, chờ người hầu ngày hôm sau phát hiện báo cáo cấp Tư Tử Phàm. Đường Kiều đã bắt được lượng không ít ma túy, còn định ngày hẹn cứu thuốc, đầu chọc thủ hạ, chế tạo chút giả chứng cứ. Tư Tử Phàm phái người đi ra ngoài tìm Đường Kiều. Hắn nghe Chu Hạo nói Đường Kiều liền ở hắn ra môn khẩu chờ hắn. Giống như thực tiều tụy hình dáng thê thảm, hắn dứt khoát liền canh giữ ở bệnh viện thủ cả ngày. Thẳng đến đêm khuya mới về nhà, Đường Kiều đã chờ đến táo bạo không thôi. Ngày này nàng cùng Điền Phong đánh mười mấy cái điện thoại. Thương lượng như thế nào hãm hại Tư Tử Phàm, sợ bỏ qua Tư Tử Phàm về nhà, liền cơm cũng chưa ăn. Nàng lại hai ngày một đêm không nghỉ ngơi, khó chịu đến muốn mệnh, vừa nhìn thấy Tư Tử Phàm liền tưởng phát hỏa, vẫn là nghĩ đến trong bao thứ tốt mới miễn cưỡng áp xuống tức giận. Bài trừ cái khó coi tươi cười nói, Tử Phàm, ngươi như thế nào mới trở về? Ta ở bệnh viện bồi nghĩa phụ. Tư Tử Phàm lãnh đạm mà trở về một câu. Mở cửa, Đường Kiều chạy nhanh đi theo hắn phía sau vào cửa. Lần đầu tiên đối mặt như vậy lãnh đạm Tư Tử Phàm. Xấu hổ buồn bực không biết nên nói cái gì. Tư Tử Phàm đem chìa khóa ném ở trên bàn trà, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Có việc, Đường Kiều cắn cắn môi, cúi đầu yếu thế mà nói. Ta ba thức điên, ta biết sai rồi, ngươi có thể hay không giúp ta cầu cầu tình? Không. Không cần, chỉ cần ngươi ngày mai bồi ta cùng đi xem ta ba thì tốt rồi. Được không, ta hôm nay ở tại này, ngày mai cùng ngươi cùng đi xem ba ba, Tự Tử Phàm một lần nữa cầm lấy chìa khóa. Ngươi ngủ đi, ta còn có việc, sáng mai kêu Chu Hạo tới đón ngươi đi bệnh viện. Hảo, Đường Kiều trái tim nhảy đến bay nhanh. Hưng phấn không thôi, Tư Tử Phàm không ở nhà liền càng phương tiện nàng tàng đồ vật. Tư Tử Phàm dứt khoát mà rời đi, lái xe ở trên phố căng gió, cười nói, cảnh xuân tươi đẹp đem theo dõi đều nhìn chằm chằm Hảo. Đừng ra sai lầm đi, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ yên tâm, không có góc chết, đều chụp được tới. Tư Tử Phàm từ màn hình ảo thượng nhìn đến Đường Kiều ở nhà hắn ẩn giấu từng cái đồ vật. Đường Kiều từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị nguyên chủ phủng ở lòng bàn tay che chở. Thói quen, bị lá che mắt nhìn không tới Tư Tử Phàm hiện tại chuyển biến. Nàng còn tưởng rằng Tư Tử Phàm đối nàng không chút nào bố trí phòng vệ. Cho nên đương muốn trả thù Tư Tử Phàm thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến chính là phương pháp này. Bởi vì lấy nguyên chủ đối nàng không bố trí phòng vệ trình độ. Vu oan hãm hại là phí tổn thấp nhất, nhất bảo hiểm cũng đơn giản nhất phương pháp, nàng một người là có thể nhẹ nhàng thu phục, nàng trước nay không hoài nghi quá chuyện này có khả năng thất bại. Nguyên chủ cũng xác thật thua tại này phía trên, bất quá Tư Tử Phàm chính là cố ý kích thích nàng hòa điền phong. Đi bước một dẫn đường nàng làm như vậy, đương nhiên sẽ không hề phòng bị. Hắn đã sớm ở nhà an nguyên bộ an bảo theo dõi hệ thống. Toàn thiên vô góc chết quay chụp. Hơn nữa trước một ngày, hắn cố ý đem đồ vật lộng xái, kêu Bảo Khiết lại đây quét tước, thuận tiện làm cái hoàn toàn tổng vệ sinh, liền gia cụ đều dọn đấu võ quét, tất cả đồ vật lăn lộn một lần, tàng không tàng đồ vật tất cả tại theo dõi. Lần này Đường Kiều làm cái gì tự nhiên cũng đều ở theo dõi. Đây là Đường Kiều hãm hại hắn chứng minh thực tế, huống chi còn có Đường Kiều ở hắn cửa hòa điền phong mưu đồ bí mật kia hơn 10 thông điện thoại. Đều bị hắn cửa theo dõi chụp được tới, vẫn là có thanh, Đường Kiều sợ hắn về nhà phát hiện đồ vật, ngày hôm sau ngồi trên Chu Hạo xe liền thông chi Điền Phong. Điền Phong an bài người cử báo Tư Tử Phàm tàng độc. Tưởng sấn Tư Tử Phàm ở bệnh viện thời điểm đem chuyện này lộng ổn thỏa. Tư Tử Phàm toàn đương không biết, thập phần bình tĩnh mà bồi Đường Kiều đi Đường Trấn Thiên phòng bệnh. Đường Trấn Thiên nhìn đến nàng câu đầu tiên lời nói chính là chất vấn. Hai tử xóa sạch, Đường Kiều mặt một bạch, đột nhiên có điểm sợ hãi. Nàng tối hôm qua là bởi vì Tư Tử Phàm nhắc tới phụ thân mới thuận miệng nói vừa muốn tới xem phụ. Thân, như thế nào cũng chưa nghĩ đến Đường Trấn Thiên cư nhiên còn chấp nhất làm nàng phá thai. Nàng che lại bụng nhỏ trừng lớn mắt nói. Ba, đây là ngươi cháu ngoại, ngươi như thế nào như vậy máu lạnh, Điền gia không phải đã nguyện ý giảng hòa sao? Chúng ta về sau làm người một nhà không hề đánh đánh giết giết chẳng lẽ không hảo sao? Đường Trấn Thiên tức giận đến sắc mặt xanh mét. Tử Phàm, ngươi hiện tại liền mang nàng đi phá thai, lập tức đi, ta quyết không cho phép cái này nghiệt chủng sinh ra. Ba, câm miệng, ngươi nếu là còn nhận ta cái này ba, liền lập tức đem hài tử xóa sạch, nếu không ta coi như không sinh quá ngươi. Ngươi không thể nói lý. Đường Kiều cũng tức giận đến không nhẹ, xoay người muốn đi, Đường Trấn Thiên xem Tử Tử Phàm bất động, cao giọng quát chói tai, người tới. Đem Đường Kiều cho ta bắt lấy, đưa nàng đi phá thai. Là, Thiên gia, ngoài cửa thủ tiểu đệ lập tức kiềm chế trụ Đường Kiều. Không màng nàng la to liều mạng dãy giụa, đem nàng mang đi khoa phụ sản. Đường Trấn Thiên dựa ngồi ở trên giường bệnh không được mà đại thở dốc. Tư Tử Phàm đổ chén nước cho hắn. Đường Trấn Thiên hận sắt không thành thép mà trách cứ. Ngươi không thể như vậy quán nàng. Đứa nhỏ này không nên tới, vậy không thể làm hắn tới, làm việc muốn quả quyết, người dung túng Kiều Kiều là ở hại hắn. Tư Tử Phàm trầm mặc một lát, nói, Kiều Kiều từ lúc bắt đầu liền bất đồng ý hôn sự này. Nghĩa phụ, không bằng đưa nàng xuất ngoại làm nàng tìm kiếm thích hợp nàng ái nhân. Ta sẽ giống ca ca giống nhau chiếu cố nàng. Đường Trấn Thiên nheo lại mắt đánh giá hắn. Trong lòng cảnh giác lên. Cùng là nam nhân, hắn nữ nhân nếu là dám phản bội hắn, hắn nhất định phải đem kia gian phu dâm phụ băm uy cầu. Hắn tin tưởng Tư Tử Phàm trong lòng phẫn nộ quyết sẽ không so với hắn thiếu. Không có phát tác tất cả đều là xem ở hắn ân tình thượng. Nhưng hắn mắt thấy Tư Tử Phàm một ngày so với một ngày lạnh nhạt. Trong lòng cũng càng ngày càng cảnh giác, thẳng đến hôm nay Tư Tử Phàm nói đem Đường Kiều tiễn đi. Hắn đột nhiên hoài nghi, Tư Tử Phàm có phải hay không đối Đường Kiều tôn hận. Không chịu cưới nàng, đem Đường Kiều tiễn đi. Tư Tử Phàm về sau tiếp nhận hắn băng phái. Kia tính cái gì bảo đảm. Về sau Đường Kiều chỉ biết càng ngày càng bên cạnh hóa. Sau đó bị quên đi. Loại sự tình này hắn thấy nhiều. Đường Chấn Thiên tâm tư xoay vài vòng. Phẫn nộ mà nói. Không được, ta nhất định phải đem nàng quản giáo tốt. Quá khứ là ta quá túng nàng. Túng đến nàng không biết trời cao đất dày. Có ngươi tốt như vậy vị hôn phu đều không quý trọng. Tử Phàm, ngươi yên tâm, nghĩa phụ dùng chính mình danh nghĩa cùng ngươi đảm bảo. Nhất định đem Kiều Kiều dạy dỗ hảo giao cho ngươi. Không cho ngươi lại khó xử. Tư Tử Phàm nhàn nhạt mà lên tiếng. Vừa muốn nói cái gì? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tranh chấp thanh. Ngay sau đó mấy cái cảnh sát phá cửa mà vào. Lấy tàng độc tội bắt bớ Tư Tử Phàm. Đường Chấn Thiên giật mình mà nhăn lại mi. Cảnh sát hắn ngăn không được. Lập tức triệu tập bang phái mấy cái cao tầng tới bệnh viện mở họp. Tư Tử Phàm thập phần bình tĩnh mà ngồi ở cục cảnh sát uống trà. Đối bọn họ nói hành vi phạm tội một mực phủ định. An ổn hình như là tới làm khách giống nhau. Đường Kiều làm xong giải phẫu. Khóc đến thở hổn hển. Đột nhiên mất đi cùng người trong lòng hài tử làm nàng trong mắt tràn đầy hận ý. Chờ thuốc tê kính nhi một quá. Nàng liền xông vào Đường Chấn Thiên phòng bệnh. Dùng dao gọt hoa quả chống chính mình cổ. Mất khống chế mà hô. Ngươi dám cứu hắn. Ta liền chết ở ngươi trước mặt. Đường Chấn Thiên cả kinh nói. Mau thanh đao đoạt xuống dưới. Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết. Đường Kiều hung tợn mà trừng mắt hắn. Đoạt, ngươi đoạt, ta cũng không tin ngươi có thể xem ta cả đời. Ta muốn Tư Tử Phàm định tội, bằng không ta nhất định tự sát. Ngươi tin hay không? Đường Chấn Thiên liền như vậy một cái huyết mạch. Nàng quan trọng độ đương nhiên xa xa cao hơn Tư Tử Phàm. Hắn một chút cũng không dám đánh cuộc. Lập tức coi như đại gia mặt ứng. Ta đáp ứng ngươi, ngươi mau thanh đao buông. Hết chương.